Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11 học nghệ. Liền hạ mấy tràng mưa thu, thời tiết chuyển hàn, nùng lệ thu diệp dần dần rút đi nhan sắc, hiện ra vài phần đầu mùa đông chợt đến tiêu điều tới. Sớm đọc qua đi. Tiêu Trường Ninh xuyên một thân thiển đỏ nhạt áo váy, búi việc nhà viên búi tóc, nghiêng cắm điểm thủy châm, xứng bộ diêu tua, tuy nói đã là xuất giá, nhưng ăn diện vẫn giữ lại thiếu nữ thanh thấu, nhã mà không đạm, diễm mà không tục. Lúc này nàng đầu ngón tay còn tàn lưu miêu tả hương, chính lười nhác mà ngồi ở hành lang hạ ghế dài thượng, một tay cầm chỉ vũ, một tay chống cằm, rất có hứng thú mà đậu miêu chơi. Đồi mồi miêu vươn mềm mại chảo lót, nhào lên đập xuống mà đuổi theo chị vũ chơi. Không bao lâu liền đói bụng, cọ Tiêu Trường Ninh cẳng chân miêu miêu thẳng kêu: Người này thèm miêu, mới vừa rồi mới ăn qua lương, này liền đói bụng. Tiêu Trường Ninh khom lưng bế lên miêu, chiều phía sau lập hầu cung tỳ nói: Hạ Lục, hổ phách đói bụng, ngươi đi xem trong phòng còn có ăn thừa say cá không. Hồi điện hạ, ăn thừa đồ vật đều đảo rớt. Nghĩ nghĩ, Hạ Lục quan sát Tiêu Trường Ninh thần sắc, nhỏ giọng thử nói: Bất quá sáng nay Đông Hán phòng ăn nhưng thật ra thu mua mấy sọt sống cá. Tiêu Trường Ninh tự nhiên minh bạch Hạ Lục ý tứ, nàng đã gả tới Đông Hán, lấy Thẩm Huyền mấy cái cá cũng không tính cái gì, nhưng nàng cố tình kéo không dưới cái này thể diện, tổng cảm thấy có chút khách ứng. Thái hậu đã trả lại bổn cung thực ấp, mỗi tháng tiền bạc không thiếu, liền không cần thiết hướng đi Thẩm Huyền thảo muốn đồ vật. Phải biết ăn người ta nhu nhược, đem người ta tay đoạn. Nhắc tới khởi Thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh tổng hội không tự giác ninh khởi mày. Tuy nói trước hai ngày bị ám sát là lúc đã chịu Thẩm Huyền chăm sóc, Tiêu Trường Ninh đối hắn căm ghét tiêu tán một chút, nhưng như cũ thích không nổi. Nàng có thể cảm giác được đến, Thẩm Huyền ước chừng cũng là không thích nàng như vậy vô dụng người. Đã là nhìn nhau mà sinh ghét, cần gì phải vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liên lụy không rõ. Hơn nữa Thẩm Huyền đã cứu nàng, mặc dù chỉ là tuộn tay một cựu, nàng cũng vẫn cảm thấy chính mình giống như thiếu hắn cái gì, dường như mâu thuẫn thật sự. Hạ Lục thấy nàng tâm ý đã quyết, cúi đầu nói: Nô tỳ minh bạch, nô tỳ này liền lên phố đi thu mua. Tiêu Trường Ninh loát miêu bối, gọi lại nàng: Từ từ, bổn cung son phấn hình thức quá cổ xưa, ngươi thu mua xong sau, cùng Thu Hồng tiến cung một chuyến, làm cung vua trình cống chút tân lại đây. Hạ Lục lĩnh mệnh, vén áo thi lễ lui ra. Tiêu Trường Ninh gãi gãi miêu cằm, cười nói: Nhẫn nhẫn đi, thực mau liền có tiểu cá khô ăn. Miêu ô, gió thu tập quá, trong lòng ngực đồi mồi miêu lại chợt sao động lên, sống lưng cung khởi, hầu trung phát ra hàm hồ ô ô thanh. Này miêu chủ tử luôn luôn khí định thần nhàn, thượng một lần thấy nó như thế kinh sợ, vẫn là ở thành thân ngày đó gặp được Thẩm Huyền. Thẩm Huyền, khóe mắt dư quang thoáng nhìn có quen thuộc bóng người tới gần. Tiêu Trường Ninh trong lòng căng thẳng, bỗng chốc đứng dậy, ôm miêu xoay người liền đi. Trưởng công chúa điện hạ, trầm thấp tiếng nói ở sau người vang lên. Ngữ khí tuy nhẹ, nhưng mang theo lâu cư thượng vị uy nghiêm. Ni Tiêu Trường Ninh đành phải dừng lại bước chân, ôm miêu chậm rãi quay đầu lại. Cửa người nọ cao lớn đĩnh bạt, khí chất lạnh thấu xương, phảng phất giống như kim đao chiến thần. Hạt ước chừng là vừa hạ lâm chiều trở về, xuyên một thân hạnh màu trắng thêu kim mãng bào, đầu đội hắc khăn quan mũ, chân đạp tạo ủng, bước đi sinh phong, Trường mi ưng mục, phấn chấn oai hùng, nhưng còn không phải là uy danh hiển hách thẩm đề đốc sao? Trong lòng ngực, đồi mồi miêu bất ân mà ô ô gầm nhẹ. Tiêu Trường Ninh sợ nó mạo phạm Thẩm Huyền mà trêu chọc họa sát thân. Dứt khoát khom người, đem Miêu Nhi đặt ở trên mặt đất. Nhậm nó trốn vào trong viện núi giả thạch động chung. Lúc này mới chậm rãi xoay người. Chiều Thẩm Huyền lộ ra một cái không quá tự nhiên cười tới. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Thẩm đề đốc công vụ bận rộn. Sao có thời gian tới bổn cung nam các? Thẩm Huyền một tay dẫn theo hai thanh mộc đao. Một tay phụ ở sau người. Chiều Tiêu Trường Ninh nâng nâng cằm. Nói, lại đây. Tiêu Trường Ninh nhìn hắn. Không có động. Thẩm Huyền trường mi một trọn. Ngay sau đó minh bạch cái gì. Hơi hơi khom người ôm quyền. Phóng mềm ngữ điệu nói. Thỉnh trưởng công chúa điện hạ rời bước lại đây. Thần có chuyện muốn nói, khó được lễ nghĩa chu toàn. Xem như cấp đủ nàng mặt mũi. Tiêu Trường Ninh vừa lòng. Bao trùm tay áo chậm rãi đi xuống thềm đá. Đứng ở đình viện bên trong. Cùng Thẩm Huyền cách xa nhau 5 bước. Vẫn duy trì một chút đề phòng nói. Chuyện gì? Mời nói bãi. Thẩm Huyền không nói chuyện. Chỉ là về phía trước 2 bước, đem một thanh mộc kiếm đưa tới Tiêu Trường Ninh trước mặt. Tiêu Trường Ninh theo bản năng ôm lấy chuôi này mộc kiếm mà ni thân kiếm bị mài rũa thật sự bóng. Loáng, chuế kim sắc kiếm tuệ, nàng nghi hoặc nói, cho ta trừ tà, chính là, thoạt nhìn lại không giống như là kiếm gỗ đào. Lấy kiếm mà ni Thẩm Huyền nghiêm túc mà xem kỹ nàng. Ta dạy cho ngươi 2 chiêu, Tiêu Trường Ninh phí một chút sức lực. Mới suy nghĩ cẩn thận cái này, giáo ngươi 2 chiêu, là ý gì? Không cấm sợ hãi cả kinh. Trừng mắt hỏi, ngươi nghiêm túc, bổn đốc thoạt nhìn, như là có thời gian vui đùa người sao? Thẩm Huyền tay vãn cái kiếm hoa, đeo kiếm mà đứng, tuấn nhã đường hoàng mà thanh lãnh. Trưởng công chúa điện hạ quá mức mảnh mai. Nếu không học 2 chiêu phòng thân, lại tao hung hiểm, đã có thể không dễ dàng như vậy thoát thân. Cái gì? Tiêu Trường Ninh quả thực lộng không rõ Thẩm Huyền ý tưởng. Giáo một cái từ nhỏ sống trong nhung lụa công chúa tập võ, không tính sai bãi. Bổn cung không học. Tiêu Trường Ninh không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Vì sao không học? Bổn cung tay trước nay đều là dùng để thi họa đánh đàn, cần gì giống cái mãng phu giống nhau vụ đao lộng kiếm? Huống chi bổn cung đi ra ngoài, tự nhiên có người hầu bảo hộ, đủ để ứng đối nguy cơ. Nghe vậy, Thẩm Huyền nhàn nhạt nói, lần trước bị ám sát nhưng có người hầu bảo hộ điện hạ. Tiêu Trường Ninh một nghẹn. Ngay sau đó phản bác nói, còn không phải chịu ngươi liên lụy, thích khách, vốn chính là hướng về phía ngươi đi, bổn cung chỉ là trùng hợp xui xẻo, cùng ngươi ngồi chung một xe thôi, điện hạ đã gả thấp Đông Hán. Đó là xưởng chung một viên, thích khách cũng sẽ không cho ngươi phân cái gì thân sơ lẫn nhau, muốn giết bổn đốc người, làm sao từng sẽ bỏ qua ngươi. Nói lời này thời điểm, Thẩm Huyền đôi mắt cùng này 10 tháng không chung giống nhau. Thâm thúy, đạm mạc, bổn đốc gặp qua quá nhiều nhìn như trung thành phó hầu trường thi phản bội. Cũng gặp qua ẩn núp nhiều năm mật thám ám sát chủ nhân. Xin khuyên điện hạ, chớ có đem sở hữu hy vọng ký thác ở người khác trên người. Dựa trời dựa đất. Không bằng dựa vào chính mình. Tiêu Trường Ninh không nói gì. Thẩm Huyền ngày thường lời nói thiếu, nhưng vừa ra khỏi miệng, tuyệt đối thẳng chọc yếu hại. Tự thấy huyết, sắc bén vô cùng. Cùng hắn người này giống nhau không thảo hỉ. Thấy Tiêu Trường Ninh không nói lời nào, Thẩm Huyền thúc giục nói, cầm lấy kiếm, công kích ta. Tiêu Trường Ninh đôi tay cầm chuôi kiếm. Kiếm Tuệ run rẩy, nàng cắn cắn môi, khó xử nói, bổn cung sẽ không. Thẩm Huyền nói, tùy tiện thứ hoặc chém, trước nhìn xem ngươi lực đạo cùng nhanh nhẹn độ. Thẩm Huyền này hoạn quan, lại là đem nàng cũng coi như là thuộc hạ viên tử tới huấn luyện. Tiêu Trường Ninh trong lòng rất là bất mãn, lại không hảo phát tác, đặc biệt là cái này bị ghét người từng đã cứu nàng một mạng. Trong lòng ủy khuất khó bình, toàn hóa thành trong tay lực đạo. Tiêu Trường Ninh tâm một hoành, giơ mộc kiếm chém liền qua đi. Thẩm Huyền, đây chính là ngươi tự tìm. Bổn cung chờ thủ tiết ngày này đợi hồi lâu. Nhưng mà, Thẩm Huyền như cũ chấp kiếm đứng thẳng, một tay phụ ở sau người, quả nhiên là nhàn nhã tự tại. Chỉ có ở kia mộc kiếm bổ về phía mặt một cái chớp mắt, hắn mới hơi hơi nghiêng người tránh đi. Ngay sau đó, trong tay mộc kiếm ra tay, loảng xoảng một tiếng đón đỡ ở kia không hề lực sát thương một kích. Tiêu Trường Ninh thậm chí còn không có tới kịp xem hắn là như thế nào ra tay, trong tay mộc kiếm liền rời tay bay ra, ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, rơi xuống trên mặt đất, thân kiếm răng rách vỡ ra một cái phùng, vỡ thành hai đoạn. Tiêu Trường Ninh che lại tê dại thủ đoạn cùng hổ khẩu, lại kinh lại đau, lui về phía sau một bước nói, ngươi lại là sử toàn lực tới đánh bổn cung. Thẩm Huyền thu kiếm, nhíu mày nói, bổn đốc chỉ sử tam thành lực, là trưởng công chúa quá mức nhu nhược, lực lượng không đủ, thân hình trì độn, tràn đầy sơ hở đối với tập võ việc. Thẩm Huyền hết sức nghiêm khắc, đánh giá tuy không mang theo bất luận cái gì hạ thấp, nhưng Tiêu Trường Ninh vẫn là xấu hổ đến ngọc diện ửng đỏ, xoa thủ đoạn cả giận, bổn cung lại không phải phiên tử, không luyện. Nàng xoay người phải đi, Thẩm Huyền lại là một phen nắm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực giam cầm trụ. Đây là một cái xưa nay chưa từng có thân mật tư thế, cưỡng thế lại nguy hiểm. Mà ni Tiêu Trường Ninh phía sau lưng kề sát Thẩm Huyền rắn chắc thân hình, bồng bột nhiệt độ xuyên thấu qua vật liệu may mặc truyền đến, dọc theo sống lưng một đường leo lên, nâng đỏ nàng mặt. Nàng tránh tránh, lại thẹn lại cả giận nói, ngươi làm cái gì, buông ra bổn cung. Nếu là trưởng công chúa bị người như thế bắt cóc, Thẩm Huyền đối nàng mỏng manh dãy giụa phảng phất giống như không nghe thấy, một tay nắm chặt tay nàng, cổ tay vặn đến phía sau, một tay chấp nhất mộc kiếm hoành ở nàng non nớt trên cổ, ấm áp hô hấp phun ở nàng nhĩ sườn, trầm thấp mà thanh lãnh nói, nên như thế nào chỗ chi. Thẩm Huyền ngữ điệu thâm trầm mà nghiêm túc, không giống như là cố ý mạo phạm. Mani Tiêu Trường Ninh tim đập như cổ, đem hết toàn thân sức lực dãy giụa, nhưng lực lượng thật sự quá mức cách xa, không những không có thể tránh ra Thẩm Huyền gông cùm xiềng xích, ngược lại bị nắm chặt đến càng khẩn. Nàng thậm chí có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn chỉnh tề hữu lực tim đập. Sai rồi, Thẩm Huyền thanh âm từ đỉnh đầu vững vàng truyền đến. Nếu là bị thích khách như thế bắt cóc, trưởng công chúa như vậy vặn vẹo, chỉ biết chọc giận đối phương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đau, bổn cung không chơi. Tiêu Trường Ninh nhị tim đỏ bừng, thanh âm run rẩy, mang theo khóc nức nở nói, Thẩm Huyền, ngươi mau buông tay. Nàng bả vai khẽ run, như là một con chấn kinh tiểu tước. Thẩm Huyền tầm mắt hạ di, dừng ở Tiêu Trường Ninh tuyết trắng sạch sẽ trên cổ, hai mảnh vạt áo kín kẽ mà bao vây lấy này yếu ớt cổ, non mềm, mỹ lệ, phảng phất xương tuyết ngưng tụ thành. Hắn không tự giác thả lỏng lực đạo, buông ra nắm chặt Tiêu Trường Ninh thủ đoạn bàn tay, sửa vì nắm nàng đầu ngón tay, chỉ dẫn nàng hướng về phía trước sờ soạng, ngừng ở chính mình cầm kiếm bắt cóc nàng cổ tay phải hổ khẩu chỗ. Nếu trưởng công chúa bị người lấy lưỡi dao sắc bén bắt cóc, nhưng dùng sức bám lấy hắn cánh tay phải gần nhất, nhưng ngăn cách mũi kiếm cùng ngươi ra thịt khoảng cách. Thứ hai, ngươi đốt ngón tay khớp xương nhất yếu ớt. Điện hạ nhưng từ nơi này xuống tay, nói, Thẩm Huyền đề điểm nàng, tay phải vặn trụ ta ngón cái, Tiêu Trường Ninh nỗ lực nếm thử làm theo. Đầu ngón tay run rẩy mà sờ lên hắn thon dài mà có chứa vết chai mỏng đốt ngón tay. Dùng sức một vặn, loảng xoảng, Thẩm Huyền ăn đau buông lỏng, trong tay mộc kiếm rơi xuống đất. Không tồi, đúng là như thế, Thẩm Huyền thanh âm hòa hoãn không ít. Tiếp tục chỉ điểm nói, người lạc hạ ba tấc có căn ma gân, dùng sức một kích, có thể làm này nửa người tê dại mệt mỏi. Thỉnh trưởng công chúa gập lên tả khuỷu tay, chiều sau va chạm ta lạc hạ ba tấc. Tiêu Trường Ninh thử. Nhưng bởi vì thân thể bị gông cùm xiềng xích, lực đạo khiến cho không quá chuẩn, thử vài lần cũng chưa đụng vào chính xác địa phương. Nói, Thẩm Huyền thân hình cũng quá rắn chắc, nàng khuỷu tay đều đâm đã tê dần. Hắn lại đi theo giống như người không có việc gì, đi xuống một chút, bên trái, vẫn là không đúng, lộng hồi lâu. Thẩm Huyền cũng có chút không kiên nhẫn, nếu bổn đốc thật là thích khách, trưởng công chúa chỉ có một lần phản kích thoát hiểm cơ hội. Một kích không trúng, ngươi đã bỏ mạng. Tiêu Trường Ninh sắc mặt ửng đỏ, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, bực nói, bổn cung nhìn không thấy phía sau, tìm không thấy ngươi nói cái kia vị trí. Nghe vậy, phía sau Thẩm Huyền trầm ngâm một lát, phương chậm rãi giơ tay, to rộng cực nóng lòng bàn tay phúc ở nàng trên eo. Đốt ngón tay ở nàng tô ngực dưới ba tấc vị trí điểm điểm, nói, ở chỗ này. Nói xong, hắn mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, chính mình làm cái gì. Vội thu hồi kia chỉ tùy tiện tay, lòng bàn tay phảng phất còn tàn lưu nàng mềm ấm xúc cảm, lệnh người mơ màng. Gió thu hơi lạnh, Diệp Lạc không tiếng động. Tiêu Trường Ninh mặt năng cơ hồ có thể bánh nướng áp chảo. Nàng lại tức lại giận, phản khủy tay đỉnh đầu, dùng ra bình sinh lớn nhất sức lực đâm hướng Thẩm Huyền lạc hạ ba tấc. Cái này vị trí tìm đúng. Thẩm Huyền lui về phía sau một bước, kêu lên một tiếng, cười nói, chuẩn tác giả có lời muốn nói. Học nghệ ngày thứ hai lên Trường Ninh eo đau bối đau, bước đi tập tễnh, thái giám chết bầm. Chúng phiên tử thấy kinh hãi rằng, chúng ta hán đốc lợi hại như vậy sao? Cảm ơn tuyệt thế oppa cùng nhị cẩu tạp đấu uy dinh dưỡng dịch, moa moa tương đương. Hết chương.